Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 hạn mức cao nhất. Đường Tư Đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ cùng một chỗ tại đội khách trong phòng thay quần áo chúc mừng. Thắng lợi, mọi người lặp đi lặp lại hô to lấy, tiếp tục thắng được đi. Như là người ngoài nhìn thấy đội khách phòng thay quần áo cảnh tượng. Tất nhiên sẽ rung động đến tột đỉnh, kia tựa như quần ma loạn vũ cảnh tượng, chắc chắn sẽ coi là cái này bên trong đang tiến hành tà giáo thịnh yến. Cơn nặc cộng tranh tài trực tiếp trong sảnh, ba vị nước Pháp danh túc cũng tại mắt thấy Monaco tuyệt sát Auxerre sau cuộc tranh tài thao thao. Bất tuyệt phát biểu cái nhìn, Petit hào hứng ngẩng cao đối hai người khác nói ra, thừa nhận đi. Liền đơn giản thừa nhận đi, Monaco tuyệt đối có tranh đoạt quán quân tiềm lực. Bọn hắn hiện tại đã ngồi vững vàng đứng đầu bảng. Lyon lượt này lại mất điểm. Di Sailly duy trì mỉm cười, lắc đầu thản nhiên nói, mỗi cái mùa giải đều sẽ có mấy cái như vậy biểu hiện phá lệ đột xuất đội bóng. Bọn hắn sẽ có một đoạn trạng thái không tầm thường biểu hiện. Cũng rất khó tiếp tục đến mùa giải kết thúc. Ta cho rằng đối Monaco khảo nghiệm là tại hạ nửa mùa dài. Tại quá khứ trong 2 tháng, mọi người còn không có đối Monaco chuyển biến chuẩn bị sẵn sàng. Có chút đội bóng quá dễ dàng bại bởi Monaco, nhưng là trải qua đông nghỉ kỳ điều chỉnh, Monaco tại hạ nửa mùa giải gặp được mạnh hơn khiêu chiến. Giáo kịp dùng khó có thể lý giải được khẩu khí nói với Di Sailly. Chúng ta chẳng lẽ không phải một mực đang mong đợi nước Pháp có dạng này đội bóng xuất hiện sao? Lyon phía trước 3 cái đoạt giải quán quân mùa giải bên trong xác thực thắng được rất bình thường. Mạo hiểm, cuối cùng cùng Á quân chênh lệch không lớn, nhưng là về sau 3 cái mùa giải bọn hắn đoạt giải quán quân con đường bên trên căn bản chưa từng xuất hiện người khiêu chiến. Trước mùa giải Bordeaux làm rất tốt. Nhưng từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra cường đại hơn Lyon thực lực. Hiện tại thế nào? Monaco thập phong cách bên trên riêng một ngọn cờ. Nếu như nói League 1 20 chi đội bóng bên trong có 19 chi đội bóng đều là thân sĩ ở đây bên trên tranh. Tài, như vậy Monaco chính là duy nhất một cái kia đấu sĩ. Chúng ta thấy được Tư Đồ Vân Binh dùng ngoan cường đấu trí. Tràn ngập tinh thần mạo hiểm dũng khí, kiên cường khí chất đốt lên Monaco, Nimane, Mauro, Pino, Gepe những này cầu thủ. Tại mùa giải sơ căn bản không có người coi bọn họ là chuyện. Nhưng hiện tại bọn hắn ở đây bên trên biểu hiện là thế nào đây này? Mỗi một vòng bình chọn tốt nhất đội hình, trong bọn họ chí ít sẽ có một người trúng tuyển. Tư Đồ Vân Binh Monaco tại League 1 thổi lên một trận gió lốc. League 1 đội bóng, fan bóng đá, còn có chúng ta những này chú ý thi đấu vòng tròn người đều bị rung động thật sâu đến. Làm chúng ta cho rằng Monaco không thắng được Marseille lúc Monaco thắng, làm chúng ta cho rằng Monaco qua không được Lille cửa này lúc Monaco thắng. Làm chúng ta cho rằng Lyon sẽ đem Monaco cường thế khí diễm đè xuống lúc Monaco ngược lại đem Lyon đánh chìm. Đây là chúng ta chờ mong nhiều năm đội bóng. Rốt cục xuất hiện, ta tin tưởng vững chắc Monaco bản mùa giải mang tới xung kích sẽ cải biến French League một cách cục. Lyon có áp lực, còn lại đội bóng cũng có. Bởi vì Marseille, Bordeaux, Tulu bọn hắn có lẽ vốn cho rằng coi như bại bởi Lyon. Bọn hắn cũng còn có thể giết vào trước 3, có thể bảo trụ chinh chiến Champions League tư cách. Nhưng trên thực tế hiện tại có Monaco, cái này liền khó nói chắc. Giao kịp thao thao bất tuyệt, Petit tiếp lấy nói với Di Sailly. Còn có một chút là Monaco bản mùa giải trên phạm vi lớn cắt giảm tài chính chi tiêu. Ngươi có thể tưởng tượng nếu như đội bóng nếu như lấy được nửa trình quán quân lúc Monaco hội đồng quản trị chẳng lẽ sẽ không nâng lên dự chi hạ mùa giải dự toán đến dẫn viện binh cường hóa đội hình sao? Lyon đã thống trị Ligue 1 7 năm. Mùa hè sang năm chúng ta sẽ thấy một vị mới quán quân sinh ra. Desailly một mặt bất đắc dĩ. Hắn kẹp ở giữa hai người gần như á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể trong lòng oán thầm. Con mẹ nó chứ liền không nên hôm nay tới làm khen ngợi. Cùng hai cái Monaco cầu thủ làm sao bình luận Monaco. Petit cùng Jockey tại chức nghiệp kiếp sống đều đã từng hiệu lực qua Monaco. Cái trước 9 niên, từ phía sau 4 năm rưỡi. Petit cùng Jockey thổi Monaco lý do kỳ thật liền nguồn gốc từ tại đội bóng thời khắc cuối cùng. Mạo hiểm có thể tuyệt sát Oxer. Cái này thể hiện ra đội bóng không giống bình thường. Đương nhiên, nếu như cuối cùng mạo hiểm kết quả là Oxer tuyệt sát Monaco. Kia Monaco chính là ngu xuẩn, nhưng thắng nên bị thổi một đợt. Phải biết tình huống giống nhau nếu như đặt ở Marseille, Bordeaux, Toulouse, thậm chí Lyon những này đội bóng trên thân. Hơn phân nửa là huấn luyện viên làm từng bước tĩnh quan kỳ biến. Mà sẽ không tựa như sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc đập nồi dìm thuyền. Tư đồ Vân Binh lớn mật mà điên cuồng lâm tràng điều hành thể hiện ra hắn có dũng khí đi mạo hiểm. Phẩm chất mà điểm này bị nước Pháp truyền thông cho rằng là một chi tương đối yếu kém đội bóng thu hoạch được. Thành công thiết yếu điều kiện một trong Monaco cầu gió đã xâm nhập lòng người, dũng mãnh gan dạ không sợ, lại thêm rất có mị lực tinh thần mạo hiểm. Bọn hắn không ngừng mà thắng được khen ngợi cùng ngoại giới ủng hộ. 7 năm, Ligue 1 mặt trong ngang thống trị 7 năm. Vô số fan bóng đá mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng có mới vương giả sinh ra. Ở thời đại này bối cảnh dưới, Bordeaux, Marseille, Paris Saint-Germain, thậm chí Toulouse, Lille, Rennes các loại đều bị ký thác kỳ vọng. Mà Monaco bây giờ nhìn lại là quá khứ 3 năm tối không bị cho rằng có hy vọng. Lại tại bản mùa giải có hy vọng nhất hoàn thành cái này một hành động vĩ đại đội bóng. Monaco cường thế như hổ, Lyon lại liên tiếp như xe bị tuột xích. Thi đấu vòng tròn 16 vòng, bọn hắn tại phân tâm Champions League tình huống dưới tại sân nhà bị trung hạ du đội bóng ngói láng. Tạ nạp không bức hòa. Toulouse lại cùng Marseille tại lưỡng cường tranh chấp bên trong lẫn nhau nộp giấy trắng rơi vào. Cái lưỡng bại câu thương ra sân, Bordeaux thì cũng kéo dài không thắng. Tại sân khách bị thu nhỏ không bức hòa. Tựa hồ thứ nhất tập đoàn đội bóng đều gặp bình cảnh. Làm nổi bật ra Monaco tại giai đoạn này đánh đâu thắng đó. Monaco lần lớn ra dẫn trước ưu thế, ngồi vững vàng đứng đầu bảng. Monaco 34 phân, Lyon 31 phân, Marseille 27 phân, Bordeaux 26 phân, Toulouse 25 phân. Đường ngoại giới đang không ngừng vì Monaco ca công tụng đức hoặc là góp phần trợ uy lúc. Tư đồ Vân Binh lại duy trì tâm bình tĩnh, thậm chí so với quá khứ càng thêm cố gắng. Cứ việc hiện giai đoạn hắn không cách nào mang cho đội bóng càng khó lường hơn hóa. Bởi vì Monaco cũng đã đạt đến đội bóng năng lực bản thân cực hạn. Tại hắn mới vừa vào chủ Monaco lúc hy vọng đội bóng đánh truyền khống chiến thuật. Hiện tại lại đến hồi tưởng, kia bản thân là vượt ra khỏi cầu thủ năng lực phạm trù yêu cầu. Mà bây giờ đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống đã thành hình trở nên thành thục. Lại đi tăng thêm mới nguyên tố ngược lại sẽ đánh phá hiện tại đội bóng công thủ vận chuyển cân bằng. Tại trải qua một đoạn thời gian cố gắng học tập cùng kết hợp tự thân đối tương lai khác biệt kỹ. Chiến thuật phát triển xu thế hiểu rõ. Tư đồ Vân Binh phát hiện chế tạo đội bóng nhưng thật ra là một cái từ simple đến phồn. Lại hóa phức tạp thành đơn giản quá trình. Từ simple đến phồn. Là biết thiếu cho nên simple, học nhiều hơn sẽ nhiều hơn, tự nhiên trở nên phồn, hóa phức tạp thành đơn giản lại là đi cặn bã lấy tinh hoa. Nếu như Monaco muốn có càng lớn đột phá, như vậy muốn cải biến không phải kỹ chiến thuật hệ thống, mà là hai cái điểm, Một cái là đội bóng đội hình thành viên tổ chức, mạnh hơn cầu thủ, mới tổ hợp thành cường đại hơn đoàn đội. Một cái khác chính là Tư Đồ Vân Binh tự thân. Chính hắn mạnh lên, cũng có thể để đội bóng trở nên càng mạnh. Cái trước dựa vào dẫn viện binh cùng mới viện binh dung hợp. Từ phía sau dựa vào kinh nghiệm cùng tự thân đột phá. Nguyên nhân chính là như thế. Tư Đồ Vân Binh không dám có chút lười biếng. Hoặc là nói hắn cũng đã thành thói quen chặt chẽ lại cũng không về phần làm hắn khó có thể chịu. Đựng công việc tiết tấu cùng trạng thái. Bước vào tháng 12, Tư Đồ Vân Binh đổi lại câu lạc bộ Đông Khoản lông đồ thể thao. Làm một cũng không tại quần áo bên trên ngăn nắp xinh đẹp chủ soái. Nhưng thủy chung đánh lấy Monaco nhãn hiệu. Cái này khiến hắn trong thời gian ngắn chẳng những thu được truyền thông khen ngợi. Fan hâm mộ bóng đá đối công nhận của hắn độ cũng càng ngày càng tăng. Tháng 12 chỉ có 3 trận đấu. Thi đấu vòng tròn 17 vòng. Monaco tọa trấn sân nhà nghênh đón Sosu khiêu chiến. Lúc trước trong phòng thay quần áo hoàn thành trước khi chiến đấu động viên. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem khí thế hùng hồn đám cầu thủ đều rời đi phòng thay quần áo về sau. Hắn xuất ra máy tính bảng bắt đầu cho đám cầu thủ sử dụng thẻ bài. Để bảo đảm đội bóng tại đông nghỉ kỳ trước bảo trì lại thắng liên tiếp tình thế. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn thẻ bài không có chút nào giữ lại. Khi hắn cho Menium sử dụng neng thẻ bài lúc, giao diện lại bắn ra một tin tức làm hắn hết sức kinh ngạc. Nên cầu thủ năng lực đã tiếp cận hạn mức cao nhất. Như tiếp tục sử dụng thẻ bài, tràn ra tăng lên năng lực bộ phận đem sẽ không xảy ra hiểu. Xin hỏi phải chăng tiếp tục sử dụng? Tình huống như vậy Tư Đồ Vân Binh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Menium năng lực đạt tới đỉnh phong rồi. Tư Đồ Vân Binh nghĩ lại, Menium vừa đầy 29 tuổi. Bản thân 26 tuổi khoảng chừng chính là phổ thông cầu thủ tiến vào năng lực thời đỉnh cao giai đoạn. Có cầu thủ năng lực bộc phát sớm, thời đỉnh cao cũng tới đến sớm. Khác biệt cầu thủ thời đỉnh cao tiếp tục thời gian cũng là khác biệt. Giống Henry tiến vào thời đỉnh cao liền rất sớm, Messi cũng là như thế. Nhưng bọn hắn khẳng định còn sẽ trưởng thành. Chỉ bất quá thời đỉnh cao bên trong trưởng thành tốc độ sẽ hạ. Bởi vì trưởng thành không gian đã 10 phần nhỏ. Menium bản thân ngay tại hoàng kim tuổi trẻ. Bản mùa giải nửa trước trình. Tư Đồ Vân Binh dẫn đội bên trong cho hắn sử dụng thẻ bài tần suất rất bình thường cao. Bởi vì hắn là trước trận tổ chức tiến công hạch tâm. Mà Menium tại đội bóng cái này quá khứ hơn 2 tháng thắng liên tiếp bên trong không ngừng biểu. Hiện xuất sắc, năng lực tiếp cận cực hạn trình độ cũng là chuyện đương nhiên. Tướng đúng, còn lại cầu thủ trưởng thành tiến bộ cũng rất nhanh, chỉ bất quá đám bọn hắn bản thân điểm xuất phát thấp. Trưởng thành không gian lớn, cho nên không tồn tại vấn đề như vậy. Tâm hiếu sở động, Tư Đồ Vân Binh lại ấn mở cái kia bị hắn mang đến đội một cầu thủ trẻ Mendy. Hắn nếm thử cho Mendy một chương bonus thẻ bài, nhưng là Mendy phía dưới nhưng không có có thể cung cấp sử dụng thẻ bài. Ý vị này Mendy trình độ còn chưa đạt tới có thể sử dụng thẻ bài tiêu chuẩn. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng là thăm dò thẻ bài áp dụng phạm vi. Đã có một cái sử dụng cánh cửa, cũng có làm dùng tới được hạn, ngưỡng cửa này cụ thể như thế nào định nghĩa? Hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng chung quy không thể nào là tùy tiện một cái cầu thủ có thể sử dụng. Giống Mendy dạng này không có chức nghiệp thi đấu vòng tròn kinh nghiệm cầu thủ cho dù huấn luyện. Lúc nhìn cũng không tệ lắm, nhưng hiển nhiên năng lực còn không đạt tiêu chuẩn. Hạn mức cao nhất thì là cầu thủ tự thân tiềm lực. Nếu như không có hạn mức cao nhất, như vậy Tư Đồ Vân Binh cũng không cần cân nhắc dẫn viện binh. Chỉ cần không ngừng mà cường hóa thủ hạ cầu thủ liền có thể chế tạo một đám siêu cấp cự tinh. Kia là không thực tế. Tựa như trước đó hắn đã biết thẻ bài gia trì trên người cầu thủ năng lực. Càng nhiều là cầu thủ bản thân chỗ có được năng lực. mà sẽ không để cho cầu thủ trống rỗng thêm ra còn lại siêu phàm năng lực. Do dự một chút về sau, Tư Đồ Vân Bình vẫn là quyết định cho Menium sử dụng thẻ bài. Nhìn rất bình thường xa xỉ, nhưng là một cái đạt tới năng lực hạn mức cao nhất Menium. Tuyệt đối là đội bóng bên trong cống hiến cùng tác dụng 10 phần to lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN